Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, không tán thưởng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, làm người. Trầm sư tỷ, Diệp Phàm sư đệ tranh cường háo thắng, đó là người làm đại sự, người làm sao biết rõ ràng. Ngược lại là ngươi, Diệp Phàm sư đệ hướng ngươi mời mấy lần. Ngươi ngược lại là tốt, một mực cự tuyệt, thật vẫn không cho Diệp Phàm sư đệ mặt mũi. Bách Thủy mềm ánh mắt bức người, mà chung quanh những thứ khác chân võ tiên tông tu sĩ. Cảm thấy cái này trong lời nói, đã xen lẫn, mùi thuốc súng nồng nặc, địa vị, ngang hàng mấy người tu sĩ, bắt đầu giảng hòa. Bất quá, trong lời nói, vậy nhắc tới Dịch Tiểu Phi, ít nhất ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi có 3 cái phân thân, nếu là còn sống, đột phá đến tiên quân quá khó khăn, mà Diệp Phàm tiên quân, bây giờ có thể vào 4 kiếp tiên vương giao chiến, đây quả thật là lộ vẻ rất kinh người, nhất là, đối với Diệp Phàm hiểu nhiều hơn. Hơn nữa đối với Diệp Phàm sợ hãi, Diệp Phàm quật khởi là chân võ tiên tông trong gần như mấy triệu năm đều không từng xuất hiện qua. Hơn nữa, đã không chỉ là chân võ tiên tông, ở trong Lôi Châu, nhắc tới cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Trầm sư tỷ, xin khuyên ngươi một câu, đừng không biết tự lượng sức mình. Đang khuyên rõ ràng sau đó, Bách Thủy mềm, lần nữa hừ lạnh một tiếng, nàng tương đương bảo vệ Diệp Phàm sư đệ, bởi vì là mặc dù nàng là tiên vương, nhưng đối với Diệp Phàm vẫn có ái mộ. Đáng tiếc mình không vào Diệp Phàm mắt, mà Trầm Ỉ Linh cũng không giống nhau, Diệp Phàm sư đệ, đối với hắn, rất chú ý, bất quá, Trầm Ỉ Linh sau đó, cũng không để ý tới Bách Thủy mềm. Hắc cổ, chúng ta đi, ở bên này ngồi vào người, trong còn có hắc cổ. Hắc cổ năm đó đối với Dịch Tiểu Phi, có ân cứu mạng, mà hôm nay hắc cổ, đã là một vị cửu kiếp tiên quân. Gật đầu một cái, đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Không chỉ là hắc cổ, và Trầm Ỉ Linh quan hệ cực tốt mấy người, cũng từ phòng riêng rời đi. Ỉ Linh sư tỷ, chúng ta cũng không nên tới. Phía sau, có một cái nữ tu sĩ, oán trách mở miệng nói, ngươi lấy là ta muốn tới sao? Lần này là không có cách nào. Trầm Ỉ Linh không biết làm sao cười một tiếng, dẫu sao bây giờ Diệp Phàm, không ai bì nổi. Trong tông môn, chân võ các trưởng lão, đều phải cho Diệp Phàm mặt mũi, mà lần này, tới chúc mừng, trong này có tông môn. Âm thầm ra lệnh, liền là muốn, ở Hoàng Triều Trấn Nguyên trong, cái này một chàng song tu thịnh thế, đổi được náo nhiệt, hơn nữa náo động một ít, dẫu sao, thật vất vả, chân võ tiên tông ra một cái, Diệp Phàm như vậy tồn tại, ở bên trong phòng VIP, lưu lại tu sĩ, đương nhiên là hướng Bách Thủy mềm tiên vương, Trầm Ỉ Linh tiện nhân này, thật vẫn không tán thưởng. Cắn hàm răng, hận không được đem Trầm Ỉ Linh trừ đi, chẳng qua là đáng tiếc, nàng không có như vậy thực lực, mà lại trở thành tông môn tiên vương, lại tới tông môn đào tạo, tiên vương cường giả bây giờ, hơn nữa không thể xuất hiện uy hiếp được tánh mạng mâu thuẫn, trừ phi, làm hoàn toàn, nếu không, tông môn trừng phạt, là muốn một mạng bồi một mạng. Trầm sư tỷ, không cần để ý tới, đến lúc đó nàng sẽ hối hận, bây giờ nên suy nghĩ thật kỹ, lần này nên đưa cái gì đại lễ cho Diệp Phàm sư đệ. Chúng ta Diệp Phàm sư đệ bây giờ chính là Lôi Châu thứ nhất tiên quân, chúng ta cái này một phần lễ vật cũng không thể hẹp hòi. Diệp Phàm ở trong tông môn sau này thành tựu, còn có địa vị không thể giới hạn, ít nhất không phải bọn họ có thể so sánh. Lần này là bọn họ cơ hội có thể để cho lẫn nhau quan hệ giữa tiến hơn một bước. Quả thật, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái gì mới là tránh sự? Bọn họ liên hiệp, đưa ra đồ, dĩ nhiên phải xuất chúng. Hấp dẫn người, khoảng cách song tu đại điển. Đến ngày tới, chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Cần muốn chuẩn bị thật tốt. Hoàng triều trấn nguyên, hoàng thành cấm địa, kết giới trong không gian. Ở kết giới này không gian, có thể người tiến vào vô cùng thiếu. Bởi vì đây là trấn nguyên tử tiên vương, dưỡng sinh địa phương. Hôm nay trấn nguyên tử tiên vương đã là bảy kiếp tiên vương. Lấy bảy kiếp tiên vương cảnh giới, chân võ tiên tông đều phải coi trọng. Huống chi bây giờ chân võ tiên tông ưu tú nhất tiên quân muốn cùng trấn nguyên tử thương yêu nhất hậu bối kết là song tu đạo lữ, đây không thể nghi ngờ là để cho quan hệ tiến thêm một bước. Hôm nay ở bên này, một đầu tóc bạc, thân hình to lớn trấn nguyên tử và một người thanh niên ở chung một chỗ. Cái này người thanh niên dung mạo phổ thông nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cho bất kỳ tu sĩ nào tương đương sâu ấn tượng. Mà người này chính là hôm nay Lôi Châu thứ nhất tiên quân Diệp Phàm. Lập tức tiên nhi liền muốn quen đến trên tay ngươi, hy vọng ngươi thật tốt đợi tiên nhi. Trấn nguyên tử nhìn về phía Diệp Phàm, lời nói thành khẩn mở miệng nói, vô luận như thế nào đối với Diệp Phàm hắn vẫn là rất hài lòng. Cái này một phần thực lực ở trong Lôi Châu ít nhất để lộ ra tiên quân trong, Diệp Phàm là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Dĩ nhiên người giỏi có người giỏi hơn, trong Lôi Châu có lẽ vẫn tồn tại so với Diệp Phàm mạnh hơn. Cũng mặc kệ như thế nào, Diệp Phàm có thể có như vậy thiên tư, tương lai thành tựu sẽ rất cao. Một khi đột phá tiên vương, thời điểm đó Diệp Phàm trấn nguyên tử cũng không có đem cầm trấn áp. Hoàng triều trấn nguyên có thể cùng Diệp Phàm liên hệ quan hệ, đối với hoàng triều trấn nguyên tương lai có rất lớn bảo đảm. Thái tổ gia gia yên tâm, ta Diệp Phàm tất nhiên không biết phụ lòng tiên nhi. Ừ, có ngươi những lời này, ta an tâm đối đãi ngươi và tiên nhi. Hoàn thành xong tu đại điển, cái này hoàng triều trấn nguyên hết thảy tài nguyên ngươi cứ vận dụng, mà ta cũng có rời đi Lôi Châu dự định. Đối với trấn nguyên tử mà nói, một mực lưu lại ở Lôi Châu, hắn hôm nay bảy kiếp tiên vương thực lực muốn lại tăng lên liền quá khó khăn, chỉ có rời đi Lôi Châu đi Tiểu La Thiên những địa phương khác, hoặc là một ít chỗ hiểm yếu thăm dò mình cơ duyên, đến lúc đó liền có cơ hội thành là chín kiếp tiên vương, thậm chí có cơ hội đánh vào tiên tôn. Cơ duyên, cái này hai chữ đối với Tiểu La Thiên bất kỳ tu sĩ nào mà nói quá mức trọng yếu, mà cơ duyên sẽ không tự mình tới, càng nhiều hơn vẫn là phải dựa vào chính mình đi thăm dò tranh đoạt. Hy vọng Thái Tổ gia gia đến lúc đó lại trở lại Lôi Châu ngày đã là tiên tôn cường giả. Diệp Phàm mở miệng mang chúc mừng giọng, đối với hắn mà nói, hoàng triều trấn nguyên hết thảy tài nguyên quá trọng yếu, thuộc về hoàng triều trấn nguyên nội tình rất cường đại, đủ chống đỡ hắn thành là tiên vương cường giả. Hơn nữa còn có thể không ngừng tinh tiến, nhất là phối hợp chân võ tiên tông đào tạo, hắn cảnh giới ở tương lai sẽ đem có một lần to lớn tăng lên vượt qua tiên tôn cảnh. Nói dễ vậy sao? Hết thảy tùy duyên, tùy duyên đi. Trấn nguyên tử trên mặt tràn đầy nụ cười, dẫu sao tiên tôn cũng không dễ dàng. Một cái tiên tôn thiết lập đúng là vô thượng tông môn, cao nhất gia tộc, cao nhất hoàng triều thế lực. Thật sự có một ngày như vậy, vậy hắn hoàng triều trấn nguyên mặc dù không bằng chân võ tiên tông, nhưng đủ để cho chân võ tiên tông lấy chân chính bình đẳng tư thái nói chuyện với nhau. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Mà vào lúc này, Hoàng Triều Trấn Nguyên một nơi, năm núi một hồ đã từng ở địa phương đó. Bên này đã thay đổi rất nhiều. Nhưng giờ phút này, bầu trời trong, không gian tiên văn chập chờn. Hiện ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-ai-nối-tu-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.